Chương 1453, Hố Mạ Sở Dinh Giờ Ác. Đại tiểu thư điều kiện. Người hai người kia là nhận biết nhìn lấy vẫn cùng chính mình cha trò chuyện vui vẻ, ý loạ sắc của cả người đều mộng bức rồi, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Tại trước đây không lâu, cái này tóc vàng mắt xanh nam nhân bỗng nhiên xuất hiện, tuyên bố là cha nàng còn muốn đem nàng mang đi đối với đại tiểu thư vô hạn trung thành Sakura đương nhiên không có đồng ý, còn sung phong nhận việc đi lên cùng hắn đánh một trận sau đó không hồi hộp chút nào bị đánh bại. Cái này tóc vàng mắt xanh nam nhân không chỉ cũng nắm giữ thời gian dừng lại thế thân còn nắm giữ một loại nào đó vô cùng quỷ dị năng lực. Sakura mỗi lần công kích hắn, đều sẽ phát hiện động tác của mình sẽ bỗng nhiên thiếu sót một bộ phận tỉ như... Nàng bắn ra phi đao sẽ không giải thích được xuyên qua thân thể của người đàn ông này, chạy đến sau lưng của hắn đi dò xét thật lâu. Sakura mới phát hiện một cái sự thực đáng sợ, cái này tự xưng đi ô nam nhân, không chỉ có thể tại dừng lại trong thời gian tùy ý hành động, thậm chí còn nắm giữ một loại nào đó trừ bỏ thời gian năng lực có thế 28 lấy đem địch nhân công kích hắn thời gian. Toàn bộ cắt bỏ rơi ngay ta y lúc Sakura cơ hồ tuyệt vọng, đi ô bỗng nhiên dừng tay. Cũng tự mình muốn tại Hồng Ma quán ở lại tốt cùng con gái đợi ở chung một chỗ. Dù sao, làm một người cha, hắn cũng nhìn thấu con gái đối với tên vạm ải này đại tiểu thư quyến luyến. Cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trước ở lại bên người nàng lại nói. Đã bị hắn quỷ thần khó lường năng lực chấn nhiếp, dĩ mỹ lì a đại tiểu thư lúc này cũng không dám loạn đùa bỡn uy phong, chỉ có thể cắn răng thừa nhận chuyện này. Nhưng là có thể là bởi vì đối với chuyện này cảm thấy uy nghiêm bị tổn thương, cho nên đại tiểu thư tại tức sôi ruột sau, rốt cuộc làm ra một cái kế hoạch xương đo cố gắng lại chỗ khác vãn hồi chính mình uy nghiêm nhưng hiện tại xem ra, chuyện này sợ rằng cũng phải thất bại nghe thấy vấn đặt câu hỏi, đi ồ hai tay mở ra, bình tĩnh nói, chính là trước đây không lâu, ta đi Italia, cố gắng giết chết đi ạ tờ lộ bực này, tốt cấp lấy khí vận của hắn. Cuối cùng thành công sau đó ta liền dùng trước kia rút được năng lực cướp đoạt thẻ cướp đoạt hắn kinh cờ dìm sần, cũng đem loại năng lực này cùng ta thế giới thiên đường kết hợp với nhau. Trạch nữ núi Bồng Lai, cao y di năng lực cướp đoạt thẻ đó là vật gì ta làm sao chưa từng nghe nói ta không làm người rồi, hắc hắc, nhưng có thể là vận khí ta tương đối được rồi. Lần trước ta nhàn rỗi không chuyện gì tại hồ giải thưởng lớn vạn giới bên trong rút thưởng. Kết quả là rút ra cái này hoàn toàn mới thẻ ta không làm người rồi, dựa theo cách nói của hệ thống, nắm giữ loại thẻ này, có thể tại sau khi đánh bại địch nhân, cướp đoạt một loại đối phương siêu năng lực trên người. Nếu như chẳng qua là trọng thương, năng lực đó chính là ngẫu nhiên. Nếu như giết chết đối phương, liền có thể tự do chọn rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, cái năng lực này thật là tà ác đây không phải là khích lệ giết chết địch nhân sao vân vân dường như không chỉ là địch nhân. Bất kỳ một cái nào nắm giữ cường lực năng lực người đều có thể nha hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha, thú vị nếu là ta cũng có loại thẻ này liền tốt rồi. Cứ như vậy, ta liền có thể đem những thứ vô dụng kia anh linh hết thể giải quyết hết, đem năng lực của các nàng đều tập trung vào trên người một người ta. Hại bạ giả ai điện hạ, khủng bố như vậy ngươi mới vừa rồi dùng chính là các nàng chứ vì cướp đoạt năng lực mới. Ngươi ngay cả nữ hải tử đều không buông tha sao hỗn độn ác gù ạ cổ. Giải quyết lại không nhất định là giết đánh gần chết không phải là dương cũng có thể ngẫu nhiên đạt được năng lực sao nếu như không được mình muốn, ghê gớm. Chưa hết lại đánh một trận lại nói đối với Master mà nói, anh Linh không phải là đem ra bước lột được sao phệt cả lịch lại nở dịch mã lì ạ, ngươi cái này quá mức gá cái nào anh Linh gặp được ngươi Master như vậy coi như là gặp vận rủi lớn á Jin bờ ở cờ an tờ, hừ, nếu để cho ta đụng phải Master như vậy. Nhất định sẽ tìm một cơ hội sau lưng cho nàng một đao phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ, ngươi là ai nha vân vân, dìn giờ à cạn tờ chẳng lẽ ngươi là trước kia cái đó long chi ma nữ dìn. Bờ ở cờ ạn tờ, ký thác một cái nào đó tên biến thái nhân viên quản lý phúc, ta hiện tại đã là thành thục nữ nhân rồi không còn là tiểu lò lì hôn độn ác gù à cổ, nha. Ngươi muốn từ phía sau lưng thọt ta ha ha ha ta rất hoan nghênh á bất quá ngươi cái này hố thủ đoạn của Master không phải là hướng vàng nóng đó học được chứ song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin. À, gù ạ cô thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Vân khẽ lắc đầu một cái, tay vung lên, liền thở ra dừng lại thời gian. Flan dì mỹ lì ạ vội vã chạy tới bên người muội muội, lúc này mới phát hiện quỷ xúc muội đã hôn mê bất tỉnh. Thật ra thì, coi như vắng ải. Flan thương thế thật ra thì không nghiêm trọng lắm. nhưng là cái con kia quái cho trên móng vuốt dịch nhờn tính ăn mòn quá mạnh, đưa đến vết thương lại có thể vẫn còn đang không ngừng trở nên ác liệt đáng ghét. Làm sao bây giờ, đi nơi nào tìm bác sĩ? Nhìn thấy em gái tình huống càng ngày càng tệ hại, dì Mỹ Lì ạ cả người đều luống cuống tay chân. Vàng không chỉ chưa bao giờ bị bệnh, cho dù bị thương cũng sẽ nhanh chóng khỏi hẳn, cho nên nàng căn bản không có tìm thầy thuốc kinh nghiệm. A ngay ta y nàng thiếu chút nữa gấp đến độ rơi lệ, thanh âm của một nam nhân ung dung mà chuyển tới. Nếu như ta có thể trị hết em gái của ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng ta một cái điều kiện?